Trọng Sinh 80, Nữ Thầy Tướng, chương 309, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuất ngoại, anh ấy định chuyên tâm học tập. Có thể không có thời gian chăm sóc bạn gái. Đừng tìm phiền phức cho mình thì hơn. Kỷ Nguyên Sâm cảm thấy mình còn trẻ, nên coi việc học và sự nghiệp lên hàng đầu. Chuyện tìm người yêu có thể rời tới vài năm sau. Dù sao thì đợi Lâm Nghi xong nhắc tới chuyện này lần nữa. Kỷ Nguyệt Sâm đều tìm lý do thoái thác cho qua. Không tìm người yêu theo ý của mẹ. Lại hết một năm, Kỷ Nguyệt Sâm như ý thi vào một trường đại học nổi tiếng nước M, đi đào tạo chuyên sâu chuyên ngành máy tính. Diệp Hoan, Kỷ Nguyệt Trân, Diệp Nam đã tới năm tư năm cuối cùng của đại học. Tiến vào kỳ thực tập, Diệp Đông học trường quân đội, khác với trường học bình thường. Hướng đi của cậu cơ bản là do trường học sắp xếp. Diệp Hoan đã dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tới đơn vị của sư huynh làm việc. Đi thực tập hay không cũng không sao. Vốn dĩ Lục Vân Chiết sắp xếp cho con gái tới những đơn vị như viện bảo tàng, sở văn vật thực tập. Diệp Hoan từ chối ý tốt của ba. Lục Vân Chiết nghe dự định của con gái bèn tùy ý cô. Dù sao thì nhà họ không thiếu tiền, con gái cũng tìm được công việc, vẫn nên tôn trọng ý kiến của con gái. Nếu Diệp Hoan giống Kỷ Nguyên Trân, đều là con gái bình thường, đoán chừng gia đình cũng sẽ sắp xếp đường ra an ổn cho cô. Kỷ Nguyên Trân cũng không vội vàng tìm đơn vị thực tập, bởi vì cô ấy là con gái, trong nhà đã sớm sắp xếp xong xuôi giúp cô ấy. Để cô ấy tiếp tục học, hoặc là sắp xếp một công việc nhẹ nhàng ung dung cho cô ấy. Để cô ấy sống một đời khoan khoái tự tại, chỉ có Diệp Nam và một đơn vị thực tập, làm từ đầu, tạo nền tảng cho sự phát triển của sự nghiệp sau này. Sau khi quan hệ giữa Diệp Hoan và Nhiễm Hàn ngày càng thân mật, Lục Vân Chiết và Khương Nhã đã phát hiện chuyện hai người yêu đương. Khương Nhã nói chuyện riêng với con gái. Hoan Hoan, mẹ và ba con không phản đối con yêu đương với sư huynh con. Nhưng trước khi kết hôn các con phải chú ý chừng mực. Mẹ nói như vậy, Diệp Hoan lập tức hiểu ý của bà ấy. Chính là không cho cô và sư huynh tạo ra em bé trước khi kết hôn. Chuyện này mẹ không nói, Diệp Hoan cũng sẽ chú ý. Chưa cưới đã chửa không phải danh tiếng tốt. Mẹ, con biết ý của mẹ. Mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không làm gia đình mất mặt. Con biết là được, mẹ không nói nhiều nữa. Con có thời gian thì thương lượng với sư huynh con một chút. Xem thử khi nào đính hôn. Đợi các con đính hôn, có thể quang minh chính đại qua lại. Đợi con tốt nghiệp kết hôn sớm cũng được. Như thế có sư huynh con chăm sóc con, mẹ và ba con. Còn có ba mẹ Diệp con đều có thể yên tâm hơn. Khương Nhã đã biết dự định của con gái. Muốn tốt nghiệp xong sẽ đến bộ phận của sư huynh cô. Bà ấy từng suy nghĩ. Nếu hai người kết hôn thì cùng nhau ra ngoài tiện hơn nhiều. Dù sao thì người làm ba mẹ như Khương Nhã đều cố hết sức suy nghĩ chu toàn cho con gái. Muốn cuộc sống của họ thuận lợi hơn. Vậy con sẽ hỏi thử sư huynh. Nếu bọn con đính hôn thì phải mời sư phụ tới, cũng phải mời ba mẹ Diệp tới. Diệp Hoan tính toán đính hôn phải mời những ai? Khương Nhã bật cười nói, con xem con ngốc chưa kìa, nào có ai tự mình dàn xếp đính hôn. Nếu thật sự chốt được ngày, mẹ và ba con sẽ mời khách nên mời. Căn bản không cần con bận lòng những chuyện này. Lúc Diệp Hoan gặp Nhiễm Hàn, lập tức nói chuyện này với anh ấy. Sư huynh, ý của ba mẹ em là chúng ta đính hôn trước. Đợi em tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Anh thấy sao? Trên mặt Nhiễm Hàn lập tức lộ ra ý cười. Họ thật hiểu tâm ý của anh. Anh mong cưới em về sớm một chút. Nhưng chuyện đính hôn anh cũng không rành lắm. Hay là anh đi hỏi thăm một chút. Dù sao thì bên anh cũng không có bao nhiêu thân thích. Đều nghe theo ba mẹ em cũng được. Họ muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Anh chi tiền, vậy cũng được. Diệp Hoan nhắc nhở, sư huynh, nếu hai chúng ta đính hôn thì anh phải gọi ba mẹ em là ba mẹ vợ, hoặc là ba mẹ mới được. Nhiễm Hàn vội gật đầu, đúng đúng đúng, em nói đúng, anh nên sửa xưng hô rồi, vì có thể thuận lợi cưới được sư muội, nên nhanh nhẹn một chút, trực tiếp gọi ba mẹ. Đợi Nhiễm Hàn xách quà tới nhà họ Lục, thương lượng với ba mẹ Diệp Hoan chuyện đính hôn, Lục Vân Chiết hỏi anh vài vấn đề, cảnh cáo anh sau khi kết hôn phải đối xử vô cùng tốt với Hoan Hoan mới được. Nếu không, ông ấy thì rước con gái về nuôi cũng sẽ không để cô chịu ấm ức. Cách chương.